Chúng hôm nay là ngày 25 tháng 5 2013. Chúng ta đã học vô thất thánh tài 3 buổi học rồi mà chưa hết 7 cái phần rất là quan trọng, đó là tài bảo của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Mình đã đi ngang qua tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài. Hôm nay mình sẽ đi vô cái phần thứ 6, đó là thí tài. Định nghĩa cái chữ này rất là hay, tức là xả ly tất cả không có nhiễm trước, gọi là thí tài. Cái chữ này nó hàm nghĩa rộng lắm á, tức là xả ly tất cả pháp, các vị không dính mắc với một cái chi hết, gọi là thí tài. Tất cả pháp nó gồm có ngoại pháp, nội pháp, sắc pháp, tâm pháp. Ngoại pháp là pháp bên ngoài, sắc pháp tức là tất cả những hình thể sắc chất mà các vị có thể chạm được, ngửi được, nghe được, suy nghĩ được thì gọi là sắc pháp. Và tâm pháp là tất cả những cái suy nghĩ thầm thì bên trong tâm thức của các vị, tất cả những hình ảnh, những bóng mờ của quá khứ các vị có mặt cũng gọi là pháp nha. Thế thì chỉ cần tu một pháp này thôi, tức là xả ly tất cả pháp, gọi là thí tài này thôi, thì chứng được quả chánh giác. Tổ 27 Bát Nhã Đa La, tức là thầy của Bồ Đề Đạt Ma, trước khi truyền pháp y cho Bồ Đề Đạt Ma vào Trung Hoa để hành đạo, thì ông đến ông giáo hóa Bồ Đề Đạt Ma. Và ông vô cung vua, vua có 3 vị hoàng tử, anh của Bồ Đề Đạt Ma có 2 vị nữa, và Bồ Đề Đạt Ma là người anh thứ 3. Và vua Hương Chí mời vị tổ, tức là ngài Bát Nhã Đa La, đến đây cúng dường trai tăng. Cúng dường xong, nhà vua dâng một viên minh châu vô cùng đẹp cho Bát Nhã Đa La. Và khi ngài nhận viên minh châu rồi, ngài cầm, ngài đưa lên hỏi trước các vị hoàng tử là viên minh châu này có thể có cái gì sánh bằng không? Thì hai vị hoàng tử đầu nói là: thưa ngài, đây là của báo hoàng gia, không có một loại tài bảo nào giữa trần thế sánh với viên minh châu này cả, nó giá trị bằng một đất nước. Thế nhưng mà đưa trước mặt Bồ Đề Đạt Ma hỏi chứ có cái thứ của báo nào sánh bằng viên minh châu này không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói: bạch tổ, đành rằng nó là của báo quý nhất trong trần đời này, có thể đánh đổi một quốc gia, thế nhưng mà nó vẫn không phải là của báo, nó vẫn là ngoại tài thôi. Ngài hỏi thêm như thế nào là của báo? Ông nói: nội tài mới là của báo. Nội tài tức là trí tuệ của con mới là của báo, chứ còn cái này tự nó không có báo quý gì cả. Nếu không có sự nhận biết của con, cái nhận thức của con, thì bản thân nó là vô dụng. Thì các vị thấy tình trạng nhất là đúng hay là sai? Giản dị là các vị đưa cái viên hộp sòn, viên kim cương trước mặt đứa nít coi nó có thấy báo quý gì đâu. Thua cái bánh, bánh thì ăn được, món đó thì ăn có được đâu. Nó coi như một viên đá, như bao nhiêu viên đá ở ngoài đường đi thôi. Thế thì người ta đặt cái giá trị nó là do vì cái ý thức của người ta, cái cộng nghiệp chung của người ta cùng công nhận nó là loại quý, cho nên nó trở thành quý. Chứ còn nó không phải là một nhu yếu phẩm cho đời sống gì cả. Nó là loại nhu yếu phẩm để trang trí cho vui thôi, chứ còn không có giá trị. Nuôi dưỡng sự sống nó không có giá trị. Thế nhưng mà cái kỳ lạ là hành tinh chúng ta lại đặt nó trở thành một quý nhất ở trên trần đời, cao hơn vàng nữa. Thế rồi sau cái câu trả lời của Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì Tổ Bát Nhã Na La biết đây là pháp khí, tức là đây là con người rất là kỳ lạ, có thể nuôi dưỡng để trưởng thành thành một vị tổ. Rồi cái điều đặc biệt thứ hai nữa là khi Tổ Bát Nhã Na La đến dự thơ tăng thì người ta tụng kinh hát mà ổng thì không có tụng kinh, nó ngồi yên. Vua Hưng Chí hỏi với thưa Ngài, chư tăng tôi thỉnh đến đây thọ trai, ai cũng tụng kinh, sao Ngài không tụng kinh? Ông nói, ta thở ra không dính với sáu trần, thở vào không dính với lục thức. Tức là ngoài không dính trần, trong không dính thức. Một ngày ta chuyển tới ngàn vạn tạng kinh chứ không phải tụng ê a và mơ tiếng. Cho nên ta không cần đọc ra, nhưng mà ta lúc nào cũng tụng kinh. Thì thưa các vị, nó hàm một cái nghĩa là khi các vị sống phơi phới mọi thứ giữa trần đời này, các vị không dính mắt, không nhiễm trước, thì gọi nó là người đang thực đọc cái hạnh xả ly. Và mình hình dung rằng người nào mà có khả năng tâm thức của họ xả ly những nhiễm trước, thế thì người đó hạnh phúc, họ sống bồng bềnh. Trong thiền sư gọi là nhậm vận, nhậm vận. Hay là cái từ ở trong Ngài Vạn Hạnh gọi là nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Đó là thuận duyên làm thì làm mọi việc, mà khi duyên không đến thì không có cưỡng cầu, không có bứt tai bứt tóc, không có khóc lóc, không có dãy chết. Cuộc đời sống này nó mồng bền, cái gì đến rồi cũng đi, danh trùm cái đất trời rồi cũng hết. Sức khỏe nó lên đến một cái độ nào đó rồi nó cũng xuống dần, chứ các vị có khỏe hoài đâu. Rồi sắc đẹp ta cũng thế, thời xuân sắc của các vị nhiều lắm kéo dài cho tới 40 tuổi rồi các vị cũng trở thành lão bà lão ông, chứ các vị có phải là người mẫu thời trang hoài được đâu. Chuyện nó không phải như vậy, gọi là nhậm vận. An lòng với những cái mình đã có, bằng lòng với những điều kiện ta đang có, đang sử dụng. Tâm thức của chúng ta nó luôn là an lạc, luôn là thảnh thơi, luôn là thông dong, luôn là xả ly. Mà nếu xả ly ở ngoài không được thì đừng hòng xả ly được cái bên trong. Xả ly của cái vật chất tài bảo, vân vân, xả ly không được thì không thể xả ly được buồn, được giận, được ghét, được thương, được danh, được lợi trong cái tim của các vị. Và người sống được như thế thì thưa các vị, không có lo sợ gì cả. Mà trong bản thân của cái từ thí này, thí tài này nó có ba phần ấy, là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Ba phần này nó dính liền trong nội dung của cái phần này nó có rồi. Thế là mình đi vô từng phần. Tóm lại là khi người ta nếm một chút hương vị chánh pháp thì họ có khả năng sống không có sợ sệt, sống không có cố chấp, sống đủ trái tim nhân hậu để giúp người, để thương yêu người. Và đời sống như vậy thì có phẩm chất giữa trần đời, bằng không thì mình sống giữa cuộc đời này mình gieo rắc họa hại nạn tai phiền muộn cho bao nhiêu người. Mình làm thế nào trong một đời sống mình mà nó không có đến đổi mà ung nhọt cho xã hội, tàn phá gia đình mình. Hãy là cốc nước mát giữa sa mạc, đừng là cốc thuốc độc giết người. Và chúng ta đi vô từng phần. Điều thứ nhất là tài thí, hai là pháp thí. Tài thí này nó chia ra làm hai loại: ngoại tài và nội tài. Hai cái phần này, cái phần nào khó nhất? Thưa các vị, thế nhưng mà có khi nội tài nó cũng dễ thí hơn ngoại tài ấy. Ví dụ như vì thương người thân của mình rồi mình thí một cái thận, thì cái điều gì nó phát sinh? Do vì điều thứ nhất là sự thương yêu nó sinh khởi, cho nên mình không để hà chi để cống hiến. Điều thứ hai thưa các vị, tại vì mình chắc ăn rằng một trái thận mình vẫn còn sống. Điều thứ ba là thực ra thì họ đưa mình lên trên bàn giải phẫu, họ đã chích thuốc mê mình ngủ mất tiêu rồi, nó lấy mất một phần thân thể mình nào hay biết gì đâu. Cho nên có khi nó rất là dễ. Nhưng mà ngoại tài, điều thứ nhất thưa các vị, nó là cái điều kiện để ta tự hào, để ta khoe mẽ với đời, và nó là cái nhu cầu vô cùng cần thiết với đời sống. Thứ nữa, nó là cái mình thấy được, nó hao mòn, nó mất mát, mình thấy được. Còn những cái bên trong nội tại có khi các vị đâu có thấy. Tuy nhiên cái điều vô cùng căn bản đó là ngoại tài dễ thí hơn nội tài nhé. Người nào mà có khả năng nhận biết về giáo pháp một chút á, thì thưa các vị, họ có thể thí ngoại tài rất là dễ. Nhưng mà nó có hai trường hợp. Điều kiện để thí ngoại tài này không có phải đo cái mức độ dày mỏng hay là phước nghiệp trên cái của cải mà ta thí. Ví dụ, đối với một vị hoàng đế, thí 1.000 đồng tiền vàng không nghĩa gì cả. Thế nhưng mà đối với nhiều người nghèo đi xin ăn ca cưỡng mà ảnh giành được 1 đồng sen thôi ảnh thí, thì thưa các vị, giá trị nó lớn bằng vị hoàng đế cúng 1.000 đồng tiền vàng. Cho nên đừng có đánh giá của cải vật chất bằng cái số lượng mà người ta đem cho. Thế thì đánh giá nó bằng chỗ nào? Bằng bên trong tấm lòng của người ta, cái trí tình của người ta, tấm lòng của người ta nó vô cùng quan trọng. Và đôi khi thưa các vị, cái sự lầm lẫn của cái thế giới nhà chùa bây giờ thì họ lại đánh giá ngoại tài bằng của cải vật chất, cái này nó rất là sai. Tôi không biết các vị ở miền Nam biết chùa Vĩnh Tràng không ạ? Chùa Vĩnh Tràng, Tiền Giang, và cái chùa vô cùng đẹp, cách nay chừng 70 năm á, cái chùa đó đẹp nhất ở miền Tây Nam Bộ nha. Cái công trình xây dựng nó vô cùng là hoành tráng. Và cái duyên để sinh khởi cái chùa đó, nó có cái điều kỳ lạ thế này, mình kể một chút cho các vị nghe thôi. Thầy trụ trì đó, hồi chưa các cái chùa đó thì ở trong một cái gian nhà nó nghèo, và chùa nó sập sệ, nó không có cái gì gọi là khang trang cả. Thế rồi một hôm có một người Phật tử đổi cái nón lá rách, mặc bộ đồ bà ba đen, tới nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói thưa thầy, bố mẹ con mất, xin thầy vui lòng thầy cầu siêu cho con, xin thầy làm cho một mâm cơm thì cúng, rồi thầy làm cho một mâm cơm để cho con đến con lại ông bà con là con ăn luôn. Ông nói, ồ, được chứ, chừng nào đã hữu tới. Nói, bạch thầy, cuối tuần này con đến. Tức là đúng vào ngày tuần thất của họ đến. Thì bà đến rồi bà lại Phật, rồi bà nghe với thầy tụng kinh xong, rồi bà ăn bữa rồi bà đi về mất. Cái gần tới ngày tuần thất bà lại đến, nói, thưa thầy, hôm nay cũng là ngày tuần thất của bố con nữa, xin thầy vui lòng về nấu dùm bữa ăn, về cúng rồi thầy cho con ăn bữa ăn. Và kéo dài từ thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba tới thất thứ bảy. Và nói, thưa thầy, là con đã đến đây con làm thất nhiều lần mà con chưa có điều kiện cúng dường thầy, nhưng mà thôi thầy cứ cộng sổ để dành nó đi rồi cũng phải ngu cúng. Ông thầy, ông nói, ừ, không có sao đâu mà, gạo cơm thì trong bồ có, và rau dưa tương trao có gì đâu mà tiền nhiều, thôi đạo hữu đừng có lo. Thế rồi tới tuần giáp năm mà đến mà nói, thưa thầy, đúng thật là con cũng khá khó khăn, nhưng mà làm con bổn phận phải có hiếu, do vậy cho nên tuần giáp năm xin thầy làm cho nó hậu hủy chút, con mời bà con láng giềng của con tới khoảng chừng 100 người thôi, thầy giúp giùm rồi xuống hẳn rồi con tính. Ông nói, ơn chà, thôi được, không sao, mỗi thất đi ngang qua tới 7 thất gọi là chung thất thì chẳng thấy chi, rồi 100 ngày chẳng thấy chi, bây giờ giáp năm rồi đạo hữu này nói ráng làm dùm một lần 100-200 người ăn thôi cũng không có sao. Thì nhà quê mà thưa các vị, thì cứ xúc lúa ra sai, rồi tương rau, rau cỏ ngoài vườn hái vô, rồi dừa hái xuống, vân vân, thì cũng làm rất là đình đám, cũng được được chứ không đến nỗi là nghèo thiếu chi. Và vị thầy thì vô cùng hề hà, rất là nhà quê. Thế là đình đám xong đâu đấy rồi, gia đình họ về hết, thì cái chị mặc bộ đồ đen mà bạc màu đổi cái nón lá rách đó, ngồi lê la lại, nói, thưa thầy, lâu nay thì con cũng nhờ thầy giúp con nhiều việc, hôm nay thì con nghĩ rằng đã đến lúc con phải trả ơn. Thôi thì bây giờ chùa thầy có thiếu cái chi thì cần thì nói là con giúp thầy, con cúng dường thầy. Ông nói, ồ, thôi thì đã hiểu, cúng 5-10 giỏ lúa thì đó cũng được. Nói vậy không, không nghĩa lý gì hết. Con muốn các cái chùa à? Ông nói, ý, đừng nói đùa chứ, cái chùa đâu phải một mình đã hứa mà cất được. tôi đang dự định là phải mất 5 năm, nào là xin gạch, xin ngói, xin tiền, mua gỗ từ sông lớn trở về, tức là từ Nam Vang trở về, đủ thứ chuyện hết. Đạo hữu biết không, 5 năm mà đi xin là chưa chắc gì đã cất được. Nói giờ không thưa thầy, thầy cứ cất đi, thầy cứ kéo gỗ về đi, thầy cứ mướn thợ về đi, con sẽ hết lòng xây dựng tam bảo này để lưu lại cho trần thế. Rồi bà mới nói thiệt, bà nói bà là địa chủ có mấy nghìn mẫu ruộng chứ đó, cho nên là thưa thầy là con hứa với thầy rằng con sẽ cất toàn bộ ngôi chùa này với cái kiến trúc nó có tầm cỡ để cống hiến lại cho nhân thế. Con vô cùng tri ân thầy, lâu nay con đến để thử coi thầy xử sự với con ra làm sao. Thưa các vị, rõ ràng là ta không thể nhìn người để đánh giá về sự giàu hay nghèo của họ được. Đôi khi mình rất là lầm, mình thấy những người lam lũ nhà quê đó, mình tưởng rằng họ ít học, rồi tưởng rằng họ nghèo thiếu. Và mình đã có một đôi lần mình đã vướng vào cái tình trạng này, cho nên mình rất là giật mình. Các vị hình dung rằng mình cũng xin thưa trước là vướng vào không có nghĩa là mình tiếp xử ai một cách nó thiếu cái nghĩa tình. Vướng vào nghĩa là lần đó mình đi dạy ở trong một cái vùng quê. Các vị hình dung rằng từ chùa của mình mà đi đến đó dạy thì mưa tầm tã, phải đội cái áo mưa ngồi phía sau lưng cái chú nhỏ, đi tới nơi thì ướt như là chuột lột. Cái từ nhà quê này gọi ướt như chuột lột á. Thế rồi vô ngồi rung vây vẫy đợi cho nó ấm, mà chùa thì không có điện á, đốt đèn cầy lù mù nè, ngồi chắc đông ngần này thôi. Mà nhà quê thì thưa các vị là 7 giờ tối là khuya lắm rồi đó, nhất là mùa đông. Rồi mình đâu thấy thính chúng là ai, do vì mình phải đợi người ta đi làm vườn, làm rau, làm cải, vân vân, rồi tối họ mới về, họ lại Phật, họ nghe kinh thôi. Rồi mình cứ tưởng là đây là cái vùng nhà quê, cô bác người ta đa phần đều là người làm nông cả. Cho nên mình ngồi, mình giảng một bài pháp mang cái tính cách bình thường thôi, dạy người ta biết tu tập, ăn chay, niệm Phật, làm lành vậy thôi. Nhưng mình nghĩ là đâu có thể nói cái gì khác. Và rồi lần đó, lần sau nữa, rồi có một hôm mình đến sớm hơn thì có 2-3 người đến nói dạ thưa thầy, chúng con thường đến đạo tràng này nghe pháp với thầy, hồi xưa ở Sài Gòn thưa thầy. Các mình nói ồ vậy hả, các Phật tử hồi xưa ở Sài Gòn. Sau 75 á, con mới về đây, con hồi trước con dạy Gia Long á. Đây 1-2 chị này đều là dân dạy Gia Long cả. Con nói ồ, hóa ra là mấy cái chị này là ghê gớm thiệt. Đâu biết. Và nói điều đó thì trở lại vấn đề này thưa các vị, tài thí cái giá trị của nó không phải là nhiều tiền, giá trị của nó không phải là người ta đến người ta cúng vài 30 triệu, 300 triệu hay là 1 tỷ, 2 tỷ gì. Đôi khi có những đồng tiền nó rất là nhiều, nhưng mà thưa các vị, nó không phải, không được gọi là tịnh tài nhé. Tịnh tài là chi? Tài bảo trong sạch, tài bảo này không có giấy máu của người, tài bảo này không phải là tài bảo do tham nhũng mà có, do buông áp phiện mà có, do lường lận, do giết người mà có, cho nên gọi nó là tịnh tài. Đồng tiền trong sạch từ mồ hôi nước mắt của ta, bằng tấm lòng chân chất làm ăn vô cùng lương thiện của ta, rồi khởi phát tâm cúng dường tam bảo vô cùng trong sạch, cho nên gọi nó là tịnh tài. Thế rồi đa phần bây giờ những cái chùa chiền nhà Lam họ cất rất là tráng lệ ở Việt Nam đó, tôi không biết là tịnh hay là không tịnh gì tôi không biết, nhưng mà thưa các vị, họ cúng một lần là một vài chục tỷ. Thế rồi mình nhìn cái hệ quả của những người cúng, tức là nhìn cái tư cách của những người đến cúng thì thấy nó không phải tịnh rồi. Họ quăng vô một cục tiền đó, họ biểu với thầy phải làm cho tôi cái này, làm cho tôi cái này, làm cho tôi cái này. Thế thì mình dung là người đó chưa biết Phật Pháp là chi. Trái tim họ không có một chút gì hiểu được đạo lý cả. Chẳng qua đó là cái cách rửa tiền, thay vì họ rửa tiền giống như châu Âu, rửa tiền buôn á thiện, buôn ma túy, thì ở đó cũng là một cách rửa tiền bằng đồng tiền, vấy rất là nhiều cái ô uế của xã hội. Thế cho nên thưa các vị, có những điều mà chúng ta nên lưu ý. Và trường hợp như thế thì thưa các vị, có khi mình xây dựng nhà Lam không phải là tốt lành lắm. Tại sao? Người xưa có quan niệm thế này thưa các vị, một cái chùa, một cái tự viện, dù là cái ông nhà giàu kia ông đủ sức, nhưng mà cũng phải dành một góc để cho thập phương thí chủ chung quanh họ cúng một người vài đồng, một người vài lít gạo, để làm chi? Gieo cái duyên lành với chúng sinh. Đó là mình nói cái duyên sâu xa. Cái duyên gần đó là chi? Để cho mọi người trong buôn làng, trong phố thị, trong một vùng quê, trong một tỉnh, họ thấy chùa đó của tôi á, hồi đó ông bà tôi đã từng cúng á, họ có một cái sự gắn bó nhất định, phải không? Bằng không thì nói cái chùa của cái dân nhà giàu, của cái ông đó, người ta gọi cái tên ông đó thành cái chùa, người ta không đến. Thế thì thưa các vị, các chùa để làm chi? Không có lợi ích bao nhiêu cả. Tại vì một già lam cất ra, nó hoành tráng, nó nguy nga, nó đồ sộ để làm một việc sau đó, chứ không phải cất cái chùa là đã xong việc. Chùa cất để làm cái chi mới là việc đáng nói, chứ không phải là cất cái chùa là việc đáng nói. Ví dụ như mình đổ công đổ sức vào, mình hình thành một cái trung tâm như là cái thiền đường Mây Tự này, thế rồi đóng cửa im ỉm ngày qua tháng lại, thế thì có nghĩa gì đâu? Cho nên cái thiền đường Mây Tự nó có giá trị hay không, là có tu học nơi đây hay không, có sử dụng đúng nghĩa hay không, thì từ cái ví dụ đó là chúng ta mở rộng đến cái chuyện khác, như những già lam tự viện ở Việt Nam hiện tại. Có những cái chùa cất hàng năm 30 tỷ, và cuối cùng thưa các vị, để làm cơ sở du lịch, để làm giàu cho vùng đó, làm giàu cho địa phương đó, để làm cái gì nữa? Làm cái mồi cho sự tranh chấp của nhiều người. Có khi cái chùa rất là nguy nga, không có công trình giáo dục, không có công trình đào tạo, không có công trình nuôi dưỡng tăng, nó làm thành một cái tập thể vô cùng là ô hợp trong đó, rồi giành nhau về cái chùa, giành nhau về lợi, giành nhau về danh. Thế thì thưa các vị, làm băng hoại đi, băng hoại đi đạo đức, làm băng hoại đi nền tảng chánh pháp của Phật dạy. Cho nên các chùa có khi không phải là có phước lắm. Câu này ở bên Canada mình bị người ta hỏi một câu rồi đó nghe. Thân khóa tu hôm trước hỏi, thưa thầy, các chùa sao người ta nói không có phước thầy? Mình phải vận dụng hết cái nhìn của mình về vấn đề này để giải thích. Thế thì thưa đại chúng, ý đầu tiên chúng ta nên nhận diện về tài thí này cho nó cẩn trọng. Và kỳ thực là cái văn hóa của Phật tử người Việt bị khuyến khích rằng là các chùa có phước nè, đúc tượng có phước nè, đúc chuông có phước nè, cúng dường các thầy có phước nè, cúng dường Tam Bảo có phước. Có khi mình cứ mê tín về chuyện này. Thưa các vị, cái phước nó không phải phát sinh từ cái chùa đó hay là từ cái già lam tự viện kia, mà phước nó phát sinh là họ làm được cái gì cho xã hội, cho đời mới là phước. Mình đừng nghĩ rằng mình giúp cho một cái công trình từ thiện như là giúp cho người nghèo nè, làm một cái giếng nước nè, giúp cho người cơ nhỡ khó khăn nè, và nhất là bỏ tiền ra cho các em học trò mà nó nghèo đói, nó thiếu ăn, thiếu mặc, nó không có điều kiện để phát triển, để học hành, mà không có phước, thưa không? Cái phước đó mới dài. Các vị hình dung rằng có những đứa nó rất là giỏi, nó rất là hiếu học, thế nhưng mà nó không có điều kiện để nó phát triển được. Nếu mà có một bàn tay nhân ái nào giúp được cho một đứa bé mà nó phát triển được, học hành tới nơi, thì biết đâu nó trở thành một bác sĩ đầy trách nhiệm, có lương tâm. Và cái điều này nó vô cùng cần, thưa các vị, giúp một con người nó cần hơn, chứ không phải là chúng ta cứ đúc một cái tượng Phật cho to, cho hoành tráng đó, mà nó có lợi gì? Nó có lợi là làm thành một cái cảnh trí để người ta du lịch. Người ta dùng cái từ là du lịch tâm linh, nhưng mà thưa các vị, du lịch làm sao có tâm linh trong đó? Và mình vô tình mình làm cho cái xã hội nó rách nát thêm. Mình hình dung rằng cái xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ người ta rất là kinh khiếp. Không biết các vị đọc những thông tin các vị có sợ hay không? Mình mới nghe Phật tử nói đó, thưa thầy, 500 ngàn Việt Nam thôi là con nó có thể giết mẹ nó bằng dao. Và thậm chí là cái chuyện giết nhau bây giờ nó dễ như trò chơi, dường như đạo đức nó không còn là cái gì cần thiết nữa. Nó là một loại xa xí phẩm trong xã hội hiện tại. Người ta chửi nhau, người ta có quyền giết nhau. Và cách nay chừng ít lâu thì các vị nghe một cái thông tin là cái chàng con trai kia giết người yêu của mình để chặt ra từng khúc, bỏ vô bao, ném vô này, ném vô kia. Tức là rất là nhiều cái chuyện mà so ra cách đây mấy mươi năm thì ta chưa hề nghe. Thế nhưng mà bây giờ nó rất là đầy trên xã hội Việt Nam. Và nó vô cảm đến đổi á, là một em bé cấp 2 thôi, đứa con gái thôi, nó đi ngoài đường, bạn gái nó đến rồi đánh nó như côn đồ đánh vậy, đạp lên người, xé áo. Và cái điều tội nghiệp đó là người lớn đi đường không hề bận tâm. Gọi là cái tình trạng vô cảm đạo đức nó rất là nghiêm trọng, thưa các vị. Thế cho nên có những vấn đề ta phải nhìn lại về cái văn hóa cúng dường của chúng ta. Bằng không thì các vị nghe cái từ tài thí này, rồi mình tung hê hết của cải tài sản, mình nghĩ rằng là phải cúng chùa mới có phước, cúng dường cho thầy mới có phước, và mình không có cái khái niệm gì về điều này cả. Mình muốn cho các Phật tử hay suy nghĩ về vấn đề này. Bằng không thì ta cứ một bề nghe các thầy bài, và dường như là cái chuyện xây chùa hiện tại, thưa các vị, người ta không ý thức gì về cơ sở người ta xây lên để làm cái chi, người ta không ý thức. Mình biết có những cái chùa cất hàng 20-30 tỷ cách đây nhiều năm trên nước Bắc đó, rất là hoành tráng, rất là tráng lệ. Thế rồi cất xong rồi, thưa các vị, sử dụng nó không có đúng một cái nghĩa gì của một cái già lam cả. Không phải là cái nơi đào tạo tăng tài, nuôi dưỡng chúng tu học. Không phải là cái nơi dạy cho Phật tử tín đồ tu, mà là cái nơi để một số người ở đó để làm công tác du lịch, kiếm tiền sống qua ngày. Thế thì nó tội vô cùng cho cái công trình xây dựng một già lam. Thì chúng ta cứ đua nhau. Đó là mình giỏi con mắt nhìn cầu vòng qua Việt Nam. Rồi các vị không cần nhìn ở Việt Nam, các vị nhìn một vòng trên nước Mỹ này cũng không thiếu, có phải vậy không? Cho nên chúng ta nên có một cái suy nghĩ rất là chín chắn về vấn đề tài thí. Đó là mình gợi ý một chút, đôi khi rồi nó cũng mất lòng nhau một chút, nhưng mà xin gợi ý để cho các vị có một cái nhìn. Bằng không thì chúng ta cứ nhắm mắt tin càng, và tưởng chừng như là lời thầy nói thì nó rất là ngàn vàng, cho nên mình hè nhau mình tin. Thầy nói làm sao thì tin làm vậy. Biểu bỏ tiền ra cúng dường cho tôi các chùa là bỏ ra cụp cụp thôi. Tới chừng phát giác ra ông lấy tiền mình, ông mua cái biệt thự ở cho sang, chứ ông nào làm cái chùa chi, và ông chẳng có hướng dẫn người ta tu tập chi. Thế thì mình xin phiền não, cái đó thì còn tha được. Rồi mình làm chi nữa? Mình chán đạo, quay lưng lại với tam bảo, tung hê mọi thứ, gọi là bồ đề tâm liền teo tóp lại rồi biến mất. Bồ đề tâm bị cháy luôn, không còn có điều kiện phát triển tâm lành tu nữa, tội nghiệp mình nhé. Cho nên hãy cẩn trọng. Thế nhưng mà đi vào cái chiều hướng của sự tu tập thì ngoại tài, nếu người ta không có khả năng xả ly ngoại tài thì sẽ không có khả năng xả ly nội tài. Những cái tài bảo bên ngoài mà nếu ta chưa thể chia sẻ nó cho những người nghèo khó cơ nhở thì chúng ta càng không có khả năng chia sẻ thêm cái gì từ bên trong của chúng ta cả. Thế cho nên bố thí ngoại tài nó có hai phần. Phần thứ nhất là phải đủ thông minh. Phần thứ hai là có được từ bi lực mới có thể làm được. Tại vì nếu không thông minh thì các vị lâm vào cái tình trạng có khi cúng dường hoặc bố thí rồi các vị lại phát sinh phiền não. Cho nên phải có năng lực trí tuệ là một, rồi có từ bi lực bên trong là hai. Hai cái điều này nó đi vô trong cái khả năng bố thí ngoại tài này, cúng dường, cống hiến, giúp đỡ, vân vân. Và cái điều thông minh nhất là chúng ta nên lấy cái tiêu chuẩn xả ly này đặt trong những cái bố thí này thì các vị mới ít chút phiền não. Có một lần mình đã chia sẻ, mình nói là mình không bao giờ bị cái tình trạng gọi là hối hận khi phải cho bất cứ cái chi cả. Điều thứ nhất là không ai mượn mình cái gì được cả, tại vì mình có gì đâu mà cho mượn. Ta hỏi mượn tiền thì chịu chết rồi. Nhưng mà thưa các vị, người ta hỏi mượn mà khi mình thấy mình có điều kiện thì mình nói tôi cho chứ không cần mượn. Mà các vị hình dung rằng mình cho thì cho bao nhiêu? Liệu cơm gấp mắm chứ, phải không? Tôi liệu cái túi tiền thôi. Điều thứ nhất là tránh cái tình trạng mình phải phiền muộn, phải bất an. Tại vì cho người ta mượn, chắc chắn gì mình đòi được. Tôi xin hỏi thật các vị là các vị cho mấy thầy mượn, các vị cố gắng đi đòi không? Đố mà dám đòi. Ông thầy ông mượn các chùa, ông mượn xây tượng Phật, ông mượn mua đất, ông mượn mua nhà để làm già lam tự viện thì ta nghe ngọt ơ à. mà chỉ có cái người khùng mượn mới nói phách lối chứ, còn cái người đủ chút thông minh thì mượn người ta phải nói ngọt chứ. Cái chuyện này nó rất tự nhiên thôi. Và mình thì có tội là ai nói bùi tai thì nghe được lắm, nghe ngọt lỗ tai, nó đi vô nhẹ nhàng thôi thì cho mượn. Thầy hứa là nửa năm thôi thầy sẽ trả lại cái số tiền này á, chỉ cần cho mượn mà không lấy lời là vui lắm rồi, là rất mang ơn rồi. Thì mình nghĩ mình cho mượn đâu lấy lời, thế là cho mượn nửa năm. Ông nói bây giờ chưa có tiền làm sao giờ. Đó là tương đối là người có liêm sĩ, không liêm sĩ thì ông giật luôn, ông đi mất rồi ai làm gì ông. Và thưa các vị, có liêm sĩ ông nói là nửa năm tôi chưa có tiền, cũng thẳng là tôi kiếm tiền thôi, đại hữu vui lòng nghe. Ông ngọt ngào chút thì thưa các vị, rồi nửa năm, rồi nửa năm, rồi nửa năm, bao nhiêu năm mới có. Không biết năm nào, không biết năm nào, đòi thì không dám đòi. Thế cho nên thưa các vị, mình nghĩ là mình do nghèo cho nên mình rất là thông minh, là xin hay mượn gì mình thấy khả năng mình có thì mình cho, mà cho thì vừa phải bằng cái khả năng có của mình thôi. Do vậy cho nên không phiền não, không mất công lo âu và không đòi, không mất lòng vì nhau cả. Tôi thấy tôi cho anh được thì tôi cho, không cho được thì thôi thôi, không có cần phải mượn gì cả. Và mình đã từng làm được chứ không phải mình nghèo đến nỗi là không có làm được gì đâu nghe. Mình về mình trụ trì cái chùa Quan Thế Âm ở Đà Lạt. Thú thật là đời sống của các thầy thì nó bồng tên à, không có bận tâm, không có tích cóp. Nhưng mà chùa đó hồi xưa của quý sư bà, họ bán rau, họ làm bánh, tức là họ làm công nghệ, họ sống thì họ đã có một cái số tiền để dành để lo hậu sự cho chùa. Đa phần các cô thì họ lo xa hơn, các thầy thì chết là cùng chứ có gì đâu lo, cho nên mình chưa biết sợ đói sợ kháng gì cả. Thế rồi các vị lần lượt ra đi giao cho mình cái chùa, thì cái số tiền họ để lại có tiền mặt nè, rồi có tiền Mỹ nè, có đô la nè, vân vân. Thế rồi mình về Sài Gòn thấy bằng hữu họ các cái chùa họ mượn đầu trên xuống dưới rất là cực. Cái mình nhắn về nói tụi con lấy tiền của thầy để chỗ nọ chỗ kia đang ở đây, thầy có gì cần. Mà đệ tử mình nó cũng dễ thương nha, nó lấy nó đem về. Và mình nhớ năm 2000 hay là trước 2000 thì nó là khoảng 70 mấy 80 triệu gì đó, cũng to chứ. Người ta để dành bằng mồ hôi nước mắt cả bao nhiêu chục năm chứ ít gì đâu mới có ngần đó. Đem về nó thầy lấy đi xây chùa. Thế rồi nó nói thưa thầy, tôi không có tiền để tôi trả lại. Tiền nó cứ đến rồi nó đi, phải làm bao nhiêu việc. Mình cười ngất, nói thưa thầy, khi mình kêu đệ tử mình nó đưa thầy, mình nghĩ là mình cúng dường á, chứ không phải là cho mượn đâu. Nhưng mà lúc bấy giờ nếu nói cúng dường thầy ngần ngại, cho nên mình nói cho mượn như vui thôi. Nhưng mà kỳ thật là xây dựng Tam Bảo thì nơi nào Tam Bảo thì chúng ta có quyền đóng góp, và tiền đó là tiền của thập phương thí chủ chứ không phải tiền của mình. Mình chưa đổ mồ hôi ra để làm gì cả. Mong rằng thầy sử dụng đồng tiền này cho nó chính đáng để làm chùa thì được rồi, chứ đừng bận tâm về chuyện trả. Hãy xóa cái sổ nợ với mình đi cho nó yên tâm. Thưa các vị, do vậy mình nghĩ rằng cái điều đầu tiên chúng ta cần nhận biết đó là bố thí ngoại tài. Thấy thì nó thường, nhưng mà phải có chút suy nghĩ, nhất là đặt nó trên cái nền này đây, không nhiễm trước, cho nên rất là nhẹ tên nè. Cúng dường rồi quay lưng đi, giúp đỡ người rồi quay lưng đi. Dù mình làm cái công việc kia có thể giúp người ta lên đến địa vị tổng thống có danh có lợi, rồi người ta không buồn nhớ tới mình thì mình cũng mỉm cười, không bận tâm, không thấy là nhờ ta mi mới có cô ăn của để, không có ta thì mi chết, nhăn răng thì có, không có cần phải kể ơn một tiếng nào. Thế thì gọi là người có năng lực trí tuệ là một, có từ bi là hai, và đứng trên cái nền của vô nhiễm trước, không có nhiễm trước, không có chấp trước gì cả. Thì các vị giúp ai, các vị làm bất cứ việc gì cho thiên hạ, thưa đại chúng, là lòng nhẹ tên, không có phiền não phát sinh. Bằng không thì sao? Bằng không thì thưa các vị, mình giúp người nhưng mà chuốc cái phiền muộn, người ta không ban ơn thì chớ, mà người ta còn quán mình nữa. Tại vì mình giúp người ta rồi mình cứ đi đầu trên xuống dưới, mình kể lễ, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Cho nên thưa các vị, giúp người nó không được cái quả lành mà nó là được cái quả đắng. Nó ngược lại là do vì giúp thì ít, mà rêu rao đầu trên xuống dưới thì nhiều. Thậm chí là miền Nam Cali có bao nhiêu tờ báo thì mình viết lên hết, là tôi cho bà nó mượn nhận nói làm cái thế thì tội cho mình vô cùng thưa các vị. Nên cái nền của nó, các vị nên nhớ, đứng ở trên trí tuệ, đứng ở từ bi và đứng ở trên cái nền của vô nhiễm trước này thì làm được cái công tác thí ngoại tài. Bằng không á thì phiền não á, cúng một đồng phiền não một đồng, cúng hai đồng phiền não hai đồng, tội nghiệp cho mình vô cùng. Điều thứ hai là thí nội tài. Nội tài ngày xưa thưa các vị là các vị Bồ Tát phát nguyện lịch kiếp tu mới có khả năng thí nội tài, đó là mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà mình khoan nói về cái chuyện phát Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát hạnh, thí nội tài, đó là thân hình của tôi, chưa cần nói điều đó. Hãy nói thí nội tài rất là giản dị, gần là các vị có năng lực, các vị có sức khỏe, các vị có trí tuệ, các vị có thể giúp người mà không tốn tiền tốn gạo gì thì gọi là nội tài. Khuyên người ta một lời, viết giùm người ta một lá đơn, hoặc là giúp cho người ta có được công ăn việc làm, đó là thí nội tài. Giới thiệu người ta đến một sở làm cũng là loại thí nội tài. Chứ mình đừng nghĩ rằng là phải khoét mắt, phải cưa tay, phải cho người ta thận gì mới nội tài. Thưa các vị, điều đó thì chưa nói đến. Hãy nói đến là trong khả năng của ta có cái gì trong đây ta có thể giúp được người thì ta giúp. Thì hai cái điều này, ngoại tài là những cái bên ngoài các vị bỏ ra. Nội tài nó cũng hàm một cái nghĩa là cái đó không phải là vật chất bên ngoài, nhưng mà nó bằng năng lực trí tuệ của các vị, bằng sức khỏe của các vị, bằng tài năng của các vị, bằng lời nói vỗ về an ủi của các vị, bằng trái tim nhân hậu của các vị là nội tài rồi. Và điều này làm dễ hay khó? Vô cùng dễ. Thưa các vị là xã hội người ta đang la làng lên về cái chuyện trái tim con người càng ngày càng vô cảm. Thế thì chúng ta có một trái tim nó đủ nhạy cảm là thí được rồi. Các vị có coi một cái video clip đó, ở bên Trung Quốc á, có đứa bé đó bị xe cán 3 lần, người ta đi hàng ngàn người đi ngang mà không ai bận tâm mà. Cái liếc nhìn cái rồi lại ra đi, liếc nhìn lại ra đi. Giống như cái tình trạng mình kể một con bé học cấp 2 mà bị đánh hội đồng như côn đồ đánh mà thiên hạ. Người ta bán hàng đó, người ta nói râm ran đó, bè bạn của nó đi quanh đó mà nhìn thôi, chắp tay nhìn thôi, không hề bận tâm gì. Thì thưa các vị, những trường hợp ở Mỹ thì nó khác. Ở Mỹ thì thưa các vị là mình phải cẩn trọng, mình phải học ít nhiều về cái luật lệ của Mỹ, bằng không thì các vị xông xáo vô coi chừng nó thưa các vị, có phải vậy không? Cái án hình sự người ta, cảnh sát nó còn chưa có tới dạo nghiệm, mình tới mình dính cái dấu tay của mình vô đó thì mình mang cái tội là kẻ sát nhân. Cho nên những vấn đề này nó vô cùng quan trọng, chúng ta phải biết ít nhất là luật lệ, cái cách hành xử. Bằng không thì cứ nghe lời thầy Phước Tịnh nói là hãy bỏ trái tim nhân hậu của mình, khi gặp mọi hoàn cảnh thì các vị đổ nợ. Cho nên mọi điều nó đều đặt trên cái nền của trí tuệ chúng ta phán quyết. Do vậy cho nên cái điều quy chiếu ở đây thưa các vị, nội tài là cái mà chúng ta có khả năng cống hiến được cho trần thế này, bằng sức khỏe của các vị, bằng trí tuệ của các vị, bằng một lời của các vị thôi. Mà cái điều kỳ lạ có khi chúng ta hà tiện những điều này nhé. Có những người họ dám bỏ tiền trăm bạc chục ra, họ cúng dường tam bảo chỗ nọ chỗ kia để người ta ghi lên những miếng đồng gắn vô vách chùa thế này. Thế nhưng mà thưa các vị, trái tim của họ nó vô cùng vô cảm. Họ tới trong một đạo tràng mà có một đạo hữu nào mà khó khăn hay là một cái gì đó là họ giả lơ. Ngày xưa có một lần Tổng thống Abraham Lincoln được người ta giới thiệu cho ông là đây là một người vô cùng giỏi, có thể cử ông ấy đi qua làm đại sứ ở châu Âu được. Và cử nhiều lần ông vẫn trù trừ và ông lắc đầu. Ta hỏi chứ tại sao Tổng thống không có lấy cái con người này rất là tài ba về lĩnh vực ngoại giao và ăn nói vô cùng thuyết phục, và tại sao Tổng thống không chọn ông đưa đi làm đặc sứ ở châu Âu? Ông nói tu thật với anh, đành rằng anh ấy là người rất có tài, thế nhưng mà có một lần tôi đã gặp trên xe cho nên tôi rất là ngần ngừ, đó là trên chuyến xe. có một người đàn bà vai sách nách mang, họ đi từ ở dưới đường đi lên mà họ vô cùng là bối rối, vô cùng là tội nghiệp, và họ đi dọc trên xe thế này để tìm chỗ ngồi. Thế rồi đi ngang cái người bằng hữu mà ông giới thiệu với tôi để làm đặc sứ toàn quyền châu Âu đó, thì cái người bằng hữu kia thay vì ngồi ở ngoài gần đường đi đó, có thể đứng lên để cho người đàn bà kia ngồi, mà anh bằng hữu này không bao giờ làm bộ lấy tờ báo lên che mặt mất, làm như mình không thấy. Cái tính cách như thế cho nên tôi rất là ngại ngần khi đưa ông là một đặc sứ của Mỹ ở châu Âu. Một đại sứ cho một quốc gia, thưa các vị, ngoài tài năng nó còn biểu lộ được là cái tính cách đủ đạo đức để đừng có làm rổ mặt cả một đất nước Hoa Kỳ chứ. Đưa một con người mà tư cách nó không có chi cả, thế thì nó tội nghiệp cho cái hình ảnh của công dân Hoa Kỳ, cho nên tôi không muốn đưa ông đó thôi, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là có những điều chúng ta nên cẩn trọng là như vậy. Đó là hai điều chúng ta nói về thí nội tài và ngoại tài. Rồi xin nhắc lại, nội tài là cái đã có, các vị có quyền thí vô tận. Và cái điều kỳ lạ là nội tài như trái tim nhân hậu của các vị, như sự giúp đỡ của các vị, bỏ ra thì nó có tốn kém gì đâu, phải vậy không? Thế nhưng mà cái điều rất là ngược, đó là các vị càng thí cái nội tài này thì nó càng giàu nghe. Còn ngoại tài thí nhiều thì nghèo thiệt, nhưng mà nội tài càng thí càng giàu. Tại vì trái tim của các vị, sự tử tế của các vị, tấm lòng nhân hậu của các vị, càng cho thì nó càng đầy, càng cho thì càng làm giàu có. Và nó có một cái nguyên tắc rất là chính xác xảy ra, đó là khi trái tim mà tràn đầy cái phẩm chất từ bi, yêu thương, nhân ái, thì nó làm thành cái tính cách cao quý. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng làm được một điều, đó là đời sống ngoại tài của anh, điều kiện vật chất của anh, dần dần nó lại dâng lên. Nó không phải là nghèo thiếu, không phải là khó khăn, không phải là suy thoái gì cả, mà trái lại, cái hoàn cảnh nó đổi đi. Cái phước lành của bố thí nội tài này nó vô cùng quan trọng. Đó là chúng ta nói về tài thí. Điều thứ hai là pháp thí. Thưa đại chúng, là mình chia ra pháp thí làm nhiều tầng như thế này. Cái tầng thứ nhất, nó là những cái khuôn mẫu đạo đức, cái chân lý thường nghiệm ở nhân gian gọi là pháp thí. Mình chia sẻ với các vị là cái khuôn mẫu đạo đức, hay gọi một cái từ khác, đó là những cái chân lý đời thường ở nhân gian thôi. Nó hàm cái nghĩa là tất cả công trình giáo dục của xã hội, nó đều là một loại truyền đạt chánh pháp nha. Tại vì cái nền của chánh pháp ban đầu đó là xây dựng đạo đức xã hội đời thường. Ví dụ như hồi sáng này, một buổi lễ quy y đó, mình có giảng một chút về năm giới để cho các Phật tử thấm nhuần được. Tức là năm giới của Phật chế là bản thân của nó, đó là xây dựng hạnh phúc đời sống xã hội, xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng hạnh phúc tự thân. Và chưa có một pháp chế nào tuyệt vời như những lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Các vị để ý coi, là những lời dạy Đức Thế Tôn từ cái nguồn tự giác ở tâm thức chảy ra, chứ không hề Ngài nói là đây là của đấng thần linh từ trên trời cao phán xuống là ta phải nghe, ta truyền đạt lại, không hề có. Mà đó là căn cứ trên cái nền tảng tâm thức của loài người trên hành tinh này, Ngài chế định để nó ứng hợp với đời sống hạnh phúc, xây dựng đạo đức, làm cho an bình, tịnh lạc, không chiến tranh hoạn họa có mặt trên hành tinh này. Và văn hóa vùng nào ứng dụng những pháp chế Như Lai cũng đều có lợi ích, chứ không phải là chỉ đất nước này hay là đất nước nào cả. Nếu người ta ứng dụng những điều Phật dạy thì họ xây dựng được một xã hội hòa bình, độc lập, dân chủ, tự do, và loại trừ cái tính độc tài ra khỏi tâm thức con người liền. Và xây dựng trên cái nền pháp trị đàng hoàng, chứ không phải xây dựng trên cái nền cuồng tín về chủ nghĩa nọ, chủ nghĩa kia gì cả. Nếu người ta nương vào năm giới của Phật chế, nếu một vị hoàng đế nào biết vận dụng những điều Đức Phật dạy, ứng dụng nó trong xã hội, thì đất nước thái bình, thịnh trị, hòa bình và an lạc. Bằng chứng là trong quá khứ, sau khi Thế Tôn Niết Bàn 400-500 năm, một vị hoàng đế là Asuka Vương ứng dụng cái điều này vào cái chương trình trị nước an dân của ông thì làm cho đất nước Ấn Độ phồn vinh, làm cho chánh pháp có điều kiện phát triển rất là nhiều nơi. Rồi gần hơn nữa vào thế kỷ thứ 9, thứ 10 ở Nhật thì Thiên Hoàng Thái Cổ là vị Thiên Hoàng đầu tiên của những triều đại nhà vua đất Nhật. Thiên Hoàng chế định ra hiến pháp 16 điều đó. Cái điều kỳ lạ là ông lấy pháp chế của Như Lai chế định thành cái hiến pháp cho một quốc gia và xây dựng được cái nền độc lập cho đất nước Nhật từ thời đó. Và cái phú cường của nó, đó là một phần thôi, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là hình thành một cái nét văn hóa cho người Nhật. Để rồi trải dài cho tới hôm nay, thưa các vị, cái ảnh hưởng nó vẫn còn rất là lớn. Dù là một quốc gia, công nghệ phát triển và đời sống nó vươn lên đến tầng cao, người ta phải tất tả ngược xuôi để chạy vại cho đời sống. Thế nhưng mà nếu có một cái chút nào rảnh thì họ đều dành chút thì giờ thưởng lãm thiên nhiên, ngắm hoa đào. Và trong một cái vuông sân nhỏ họ thôi, thì họ đã biết ứng dụng cái điều thấm nhuần của Đạo Phật đó, làm cho có không gian tĩnh lặng. Họ cũng làm cho không gian bé nhỏ đó, nó hun hút sâu, nó có cái nét thư giãn tâm thức để họ ngắm nhìn. Rồi có những cái vườn cát của các già lam mà 300 năm, 400 năm rồi, nó chỉ là vài phiến đá và một sân cát thôi, thế mà nó làm cho người ta khi đến nó ngồi ngắm không chán. Nó trở thành một vườn thiền nổi tiếng. Và từ cái điều mình vận dụng đó, để trở lại thưa các vị, cái điều đầu tiên truyền đạt chánh pháp, pháp thí đó, chúng ta đừng nghĩ là phải là lời kinh văn của Đức Thế Tôn, phải in Bạch Đi Thần Chú từng ôm giày đem tới các chùa mới gọi là pháp thí. Rồi nghe người ta dụ mình, nó là in đi pháp thí cúng dường tốt lắm, rồi in những cái cuốn vớ vẩn của các thầy chất một đống đó, đem chất đồ trên xuống dưới, người ta đọc một lần rồi người ta không bao giờ đọc nữa, tại vì nó quá dở. Đọc lần thôi là vị tình lắm rồi, chứ còn đâu có gan đọc lần thứ hai. Và thưa các vị là cái điều kiện xuất bản, cái điều kiện in ấn nó càng dễ, và chúng ta cứ bị mê tín về cái chuyện pháp thí đó, cho nên chúng ta hè nhau, chúng ta in hết kinh nọ kinh kia, và thậm chí rồi cuối cùng rồi đem tấn người này cuốn, người kia cuốn, họ đem về nhà làm chi, móc meo. Tức là cả 10 năm chưa hề dở ra, rất là tội nghiệp cho những quyển kinh, những quyển sách, mà tội nghiệp nhất là tội nghiệp đồng tiền của các Phật tử bỏ vô in ấn, rất là tội. Cho nên các vị lấy đi cái tâm thức là pháp thí đó là kinh mới là pháp thí, thưa không? Công trình giáo dục của xã hội là pháp thí nghe. Những cái lượng thông tin nào giúp cho người ta có thể thay đổi được não trạng, tức là cài được cái hạt mầm đạo đức, biết thương yêu, biết nuôi dưỡng đời sống tâm thức, thì gọi là pháp thí rồi. Chứ mình đừng nghĩ là phải kinh của Phật mới là pháp thí. Mình hãy xây dựng lại cái tư duy mới như vậy đi. Và thưa các vị là đệ tử mình nó dạy cho mình nhiều điều hay lắm đó. Nó nói thưa thầy, có những cuốn sách người ta ghi cái chữ là phổ biến nội bộ, các vị có thấy cái quyển đó chứ ha, rất là nhiều, và họ không có thông qua điều thứ nhất là xin phép để in ấn, điều thứ hai là họ làm vội làm vàng cho có những đầu sách để thấy rằng người này xuất bản nhiều sách, nhưng mà đâu biết rằng cái loại phổ biến nội bộ ấy, điều thứ nhất là cái giá trị, cái phẩm chất nó không đủ cao, thế cho nên nó sống không có bền. Rồi vận động tiền in vung vãi ra là Phật tử tới thì cứ cho người cuốn đem về, thậm chí có người họ không biết đọc nhưng mà thấy cho thì sách đẹp quá, cái bìa in rất là đẹp, có hình Phật nọ Phật kia, xong cứ mang về để đóng đó chứ có làm chứ. Đó là trường hợp thứ nhất xảy ra, đó là mình ép người ta lấy, mà ta lấy về thì nó vô công dụng, không có dùng được cái chi. Trường hợp thứ hai là người ta thích thú, người ta mang về nhưng mà đọc vô thì nội dung là không có chi cả. Câu cú thì lượng thượng, ý tưởng thì không có gì mới mẻ, và viết bằng một cái tâm cảm nó không có sức sống cuồn cuộn bên trong, thì thế thì các vị đọc vô các vị thấy như cơm nguội, nó rời rạc từng chữ, nó không dính gì với nhau. Cố gắng lắm thì đọc được phần mở đầu rồi thôi, lại ngài thôi, tôi để yên nó, tôi không dám đụng tới, từ đây không dám đụng, kính nhi viễn chi xá thôi không dám tới. Trường hợp thứ hai nó là vậy. Trường hợp thứ ba, những cuốn sách mà không cẩn trọng xuất bản á, thưa các vị, khinh thường độc giả nha. Các vị mà không có cẩn trọng, không có cân nhắc một cuốn sách mình viết ra, thưa các vị, ngoài cái chuyện tiền in, tiền ấn vân vân, đó là cái cách các vị khinh thường người đọc, cho nên các vị mới vung vãi những cái câu cú hay là vung vãi những trang sách để làm ô nhiễm tâm thức người ta, để làm cho người ta ngao ngán cái con đường tu học. Đọc một cuốn sách dở, có khi mình rất là ân hận, tại vì nó làm hư cái tâm thức mình. Sách mà hay thì có thể đọc 10 lần, 20 lần, 30 lần, đọc năm này thấy hay, năm sau vẫn thấy hay. Còn sách mà nó vụn rồi, thưa các vị, đọc nó làm hư đi tâm thức mình. Tại vì tâm thức mình khi đi ngang qua một cuốn sách đó, thì nó làm cái chi đây các vị? Nó tập thành cái thói quen của ý thức mình. Do vậy cho nên xuất bản sách là một điều vô cùng cẩn trọng. Và tôi thấy, thưa đại chúng, là bây giờ sao người ta viết rất là nhiều, người ta cũng loại liều mạng á. Chứ còn thưa các vị là mình nói thì vô tội vạ, nói tràn gian, nhưng mà biểu mình làm một cuốn sách, thưa các vị là mình rất là sợ nha. Có được một cái cuốn 42 chương đó là mình thắt thỏm, mình phập phồng, mình sợ vô cùng. Và thưa các vị là đồ tôn đệ tử mình nó thương mình, nó phiên trả, bây giờ chừng 5-7 cuốn một đống kia kìa, mà mình không dám đụng tới. Tại vì nói thì rất là dễ, có phải không? Nói cuồn cuộn được, nhưng mà khi nó đã thành câu cú rồi, nó ra trang sách thì nó không phải đơn giản như ta nghĩ. Do vậy cho nên phải cẩn trọng. Và tóm lại, mình thưa một điều như thế để trở lại vấn đề mình muốn nói với các vị là thế này. Hãy lấy đi cái ý niệm rằng là phải kinh thì mới là pháp thí. Không, pháp thí nó hàm một cái nghĩa là những công trình giáo dục, những cuốn sách hay, những dòng tư tưởng có khả năng cải tạo tâm thức người ta, làm cho lòng người ta cởi mở nè, lấy đi cái ác tâm của loài người, giúp cho loài người có thể sống gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, thì đó là cái nền tảng vô cùng cần thiết xây dựng ban đầu. Nhất là công trình giáo dục là một loại pháp thí. Và thưa đại chúng, là không có một quốc gia nào tiến bộ mà không đặt cái nền tảng là công trình giáo dục quan trọng cả. Và không có một đất nước nào nó băng hoại đạo đức mà nó không đi vào bằng con đường giáo dục cả. Cái con đường giáo dục nó phá hủy hết thế hệ này, phá hủy hết thế hệ kia. Và khi nó như một cái đà trượt, thế thì thánh cũng không kéo lại được. Cái tình trạng suy thoái đạo đức, băng hoại đạo đức, mất phẩm chất đời sống con người, nó kéo dài tới hôm nay, nó không phải là nó có mặt gần gần đây từ năm sau năm 75 về đây đâu, mà nó đã có mặt từ 54 về trước. Do vậy thưa các vị, cái rất là tội nghiệp đó là nhìn một nền giáo dục của một đất nước, người ta có thể đọc vào những trang truyện em bé thì người ta thấy cái ác tính nó đã được cài vô trong cái tuổi ấu thơ rồi, chứ chưa cần nói chi nhiều. Thế cho nên muốn làm được một điều, cống hiến được cái công trình pháp thí cho cộng đồng lớn, ta phải bắt đầu làm bằng cái công trình giáo dục. Một lời hiền thiện rớt vào tâm thức, nó thay đổi được vận mệnh của con người. Một lời ác độc rớt vào tâm thức thì nó có thể xô người ta xuống với cái dòng chảy của cực kỳ ác độc. Và cái con người đó mà họ có tài, họ có trí, họ đủ mưu lược, mà cái ác tâm đã được nhồi vào từ lúc bé, thì các vị hình dung là lớn lên hắn làm người lãnh đạo quốc gia. Hắn làm một người lãnh đạo một tỉnh thôi thì hắn đã làm cho cả một tỉnh con người điêu đứng rồi, chứ không phải giỡn đâu. Rồi hắn mà là người nguyên thủ một quốc gia thì hắn xô một đất nước đi vào dầu sôi lửa bỏng á. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên cần nhận diện đó là công trình giáo dục được gọi là pháp thí. Chứ mình đừng nghĩ là phải là những lời dạy của Đức Phật mới là pháp thí. Ở mức độ cạn thôi, mức độ đạo đức xã hội đời thường thôi, thì công trình giáo dục đó là một loại pháp thí. Thế là cái tầng thứ hai, cái điều mà chúng ta quan tâm đó là loại chánh pháp thuận thứ. Cái từ này mình học ở trong kinh đó. Kinh Văn Đức Thế Tôn có một cái từ này rất là hay, đó là sau những buổi trai tăng cúng dường của thí chủ đến mời ngài, ngài bắt đầu thuyết pháp, thì cái từ này họ hay dùng đó là thuận thứ thuyết pháp. Thuận thứ thuyết pháp. có nghĩa là gì? Thưa các vị, cái nền tảng Đức Thế Tôn luôn đặt nó là từ những nấc thang đầu dần dần bước lên. Tinh nhân quả nè, là làm chi nữa? Bố thí nè, cúng dường nè, hướng tâm về Phật Pháp Tăng nè, rồi học giáo lý thượng thừa, quán ngã không pháp không vân vân, là mới thành đạt được tuệ giác vô ngã, rồi cuối cùng chứng nghiệm được thể pháp thân. Tức là cái nền tảng con đường tu tập đầu tiên là nhân luân xã hội đời thường, đạo đức xã hội đời thường, đời sống gia đình hạnh phúc bình thường, rồi giáo dục nghề nghiệp làm ăn đàng hoàng, luôn sống với chánh mạng. Thế cho nên cái phần pháp thí thứ hai đó là chánh pháp thuận thứ, là các vị hãy nhận diện về tất cả những cái công trình làm đạo. Cái gì đem lại cái nền tảng vô cùng vững chắc cho đời sống an lạc, hạnh phúc, hòa bình cho tự thân, cho gia đình, cho quốc gia, cho xã hội, thì ta gọi đó là những cái phần pháp thí thuận thứ, hay là thuận thứ thí pháp là vậy. Có những bài học nó không mang cái hơi hướng hay là ngôn ngữ gì của đạo Phật cả, thế nhưng mà cái chất giáo dục của nó, cái chất làm cho tâm thức người ta hiền thiện, nó rất là dễ, nó rất là mạnh để chuyển biến tâm thức người ta. Thế rồi có những giáo dục hay là có những lời giảng dạy nó mang cái đặc tính rất là tôn giáo, nhưng mà nó lại cài vào tâm thức con người ta. Cái cố chấp là một, cái kỳ thị là hai, và cái ác độc là ba nghe. Chứ mình đừng nghĩ là mọi tôn giáo đều có khả năng giúp người ta hạnh phúc an lạc. Kỳ thực là nếu nhìn cho kỹ thì thưa các vị, đại họa của hành tinh này nó phát sinh ra 1/3 do tôn giáo gây nên, chứ không phải là do ác tâm của con người gây nên. Bằng chứng là trong quá khứ, thưa các vị, mình nhìn cái hình ảnh của 10 hay là 9 cuộc thánh chiến xảy ra, thì các vị biết rằng đó là đại họa từ cái nguồn của tôn giáo xảy ra. Ở rất nhiều cái trường hợp ở châu Âu có tới 1.000 năm chìm trong bóng tối, do vì bàn tay của tôn giáo nghiền nát tất cả những người không có khởi niềm tin đối với tín Đức Kitô. Thế rồi bây giờ nó cũng không phải là đã hết, thưa các vị. Cái đại họa nhân loại đang phập phồng lo sợ là cái chiến tranh ý thức hệ dân tộc, ý thức hệ tôn giáo, nó được phân vùng, đó là vùng văn minh Hồi giáo, vùng văn minh của Kitô giáo. Và coi chừng là những quốc gia theo Phật giáo họ cuồng tín thì cũng có thể hình thành một vùng văn minh của Phật giáo. Ví dụ là nghe đâu thấp thoáng ở Miến Điện thì cũng đã có tình trạng mấy ông sư cũng khởi ác tâm đối với vấn đề kỳ thị về tôn giáo. Cho nên thưa các vị, ta hãy có một cái nhận diện rất rõ ràng là chánh pháp nó không có đơn thuần được sinh ra từ các dòng chảy tôn giáo, mà có khi nó sinh ra trong những cái điều kiện đạo đức xã hội bình thường. Rồi có những điều rất ngược, đó là có khi những tôn giáo họ nhân danh là bác ái, nhân danh là từ bi, nhân danh là tình huynh đệ đại đồng thương yêu, nhưng mà cái tính cố chấp kỳ thị về tôn giáo họ nó vô cùng là nặng nề. Và bản chất của tôn giáo ban đầu không hề dạy cho người ta cái tính cố chấp như vậy. Thế nhưng mà do vì theo với cái điều kiện phát triển sống còn, thời gian họ càng làm cho cái tổ chức của họ nó phình to ra. Rồi họ thấy là cái quan trọng không phải là lý tưởng tôn giáo nó truyền đạt, mà quan trọng là cái tổ chức tôn giáo nó phải mạnh. Thế thì nó đi vào lĩnh vực chính trị hồi nào không hay. Thế cho nên khi nó ác rồi thì nó cực ác, nó gần gần với ý thức hệ chính trị vậy. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị thấy là thuận thứ để bố thí pháp, có nghĩa là ta nên lấy cái nền tảng nhân luân xã hội hạnh phúc đời thường tiến dần lên. Bằng không á thì mình bị cô cứng là một, mình bị cố chấp và mình trở thành kẻ cuồng tín đối với giáo pháp là hai. Cho nên phải nhận biết về điều này cho tỏ tường. Thế rồi điều thứ ba, tầng sâu hơn của thí pháp, đó là pháp giải thoát. Thưa đại chúng, là khi mình xây dựng được hai cái nền tảng này rồi, thì cái nền tảng pháp giải thoát mình rất là dễ để có thể giúp người ta được. Trong một con người mà mình xây dựng được cái phẩm chất người của họ đẹp đẽ, hướng thượng, vươn lên cao, và cái tính cách người của họ nó đủ hoàn thiện rồi thì thưa các vị, cái pháp giải thoát tự nhiên nó rớt vào họ chứ không khó khăn chi cả. Và cái điều này thưa các vị, nó cũng có những trường hợp ngoại lệ nghe. Trường hợp ngoại lệ là chi? Có những con người họ chưa từng biết giáo lý là gì, chưa từng biết đạo lý là gì, nhưng mà họ đã từng nếm trải nỗi khổ niềm đau của nhân thế. Đến một lúc họ chạm tay vô với cái chết, hoặc là chạm tay vô cái nỗi bất hạnh vô cùng to lớn, rồi đột nhiên họ quay lại, họ nhận diện được tất cả những con đường phù thế mình đã đi đó, nó không đi đến đâu cả, nó chỉ là cái chuyện xoay vòng trong cái cõi mộng mị thôi. Thế thì họ khởi phát tâm lành. Với những người như thế thì cái con đường chánh pháp giải thoát dễ mở ra. Và chỉ cần truyền đạt những điều Đức Phật dạy về pháp giải thoát thì họ nếm được rất là dễ. Nó là trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà đa phần thì cái con đường thuận lợi nhất đó là con đường thuận thứ tu tập theo cái tiến trình là từ cái sự lành thiện thay nền vững vàng thấm nhuần giáo lý đạo Phật tiến dần lên, thì nó thành đạt pháp giải thoát rất là dễ. Thế là cái ý thứ nhất, mình giải thích về pháp giải thoát mình muốn thí. Và chung cho cả ba vấn đề này, anh muốn thí đầu tiên là anh phải làm cái gì trước? Phải có nó trước anh mới thí được. Ví dụ như mình muốn truyền đạt chánh pháp đến những người, thì cái điều đầu tiên cạn nhất là anh phải thâm nhập chánh pháp của Đức Phật dạy. Đủ chưa? Rồi cần cái gì nữa? Thưa các vị, đúng là như vậy. Kỳ thực là nếu mình truyền đạt chánh pháp của Đức Phật dạy, thì các vị chỉ cần thông minh là một, có ký ức tốt là hai, thì các vị có khả năng giảng thao thao ngày này qua ngày kia mà người ta nghe không biết chán, chứ không nên đổi chán đâu. Tại vì họ giỏi quá mà, ký ức của họ nó còn hơn cả cái bộ máy vi tính là xử lý một lần ngàn vạn cái thông tin. Họ cứ cuồn cuộn đưa ra họ chứng minh, thì thưa các vị, chắc chắn một điều là với một cái sự thông minh nhất định, với một cái trí ức đủ giàu có, và có khả năng trình bày truyền đạt bằng một cái ngôn ngữ êm dịu dễ nghe, thế thì người đó có thể làm được cái việc hay hơn ngài A Nan trong quá khứ. Nhưng mà thưa ngài đó, chưa đủ thiếu chi cả. Mức độ cạn nó là thế này, hãy dùng tôi mà ví dụ thôi. Ví dụ như tôi nói năng thì cũng tạm được đi, chứ có đến nỗi trôi chảy chi. Hiểu biết thì cũng mù mờ, nhưng mà cũng có thể liên kết việc này việc kia được. Gọi là giảng dạy một chút Phật Pháp thì cũng tạm tạm, tạm chấp nhận được, chứ còn chưa khá lắm. Thế nhưng mà lại không có tư cách ông thầy. Tư cách lên Pháp Tòa, rồi tư cách đó là nhìn vào hậu trường đời sống của tôi nữa, thì các vị làm sao mà khởi niềm tin đối với chánh pháp? Có phải vậy không? Lên Pháp Tòa thì nó không có cái tính cách gì của một thầy tu cho nó đàng hoàng cả. Mặt mày thì vênh váo, nói năng thì cục mịch. Chánh pháp cần cái sự truyền đạt ngôn ngữ, không phải là loại ngôn ngữ thô. Cái sự tinh tế của nó là không thể giảng dạy Phật Pháp bằng cái con đường giống như là các thầy tiếp thị. Và thưa các vị, chánh pháp không phải là cái con đường tiếp thị, không phải dùng cái ngôn ngữ, cái phong cách cười cợt đùa đùa để truyền đạt được Phật Pháp. Có những buổi học, có những buổi mà chúng ta nghe các thầy thì nó rất là vui nhộn, vô cùng là sống động, và tưởng chừng như một lớp học đó nó vô cùng hay, nhưng mà thế rồi khi hồi hướng ra về hỏi chứ thầy đó hôm nay nói cái chi, mình đố mà biết ông nói cái chi, thì sai rồi. Thế cho nên thưa các vị, cái cạn nhất là chánh pháp được truyền đạt với người không phải học đơn thuần, không phải thông minh đơn thuần, không phải nói năng mồm miệng trơn tru đơn thuần, mà nó còn đòi hỏi cái chiều sâu là có ít nhiều năng lực tu. Cái nội chứng chưa cần đến, nhưng mà cái điều biểu hiện đầu tiên là năng lực tu, đó là biểu hiện cái tư cách của ông thầy, có phải vậy không? Rồi cái điều thứ hai, nó cũng vô cùng cần nữa, đó là khi thấm nhuần được chánh pháp từ bên trong, thì lời nói của anh nó là một loại lửa, nó có sức mạnh, nó đốt cháy phiền não người ta. Và khi thấm nhuần được sự tu học từ bên trong, thì mắt của anh nó như 500, nó có thể truyền đạt, nó có sức hút, nó làm cho mọi người đều phải hướng về cái điều anh muốn truyền đạt. Rồi sâu hơn nữa thưa các vị, muốn truyền đạt được cái con đường chánh pháp, cái điều phải có tất nhiên đó là cái trái tim vô cùng là nhân hậu, muốn truyền đạt chứ không phải vì lợi, vì danh. Đó là những tiêu chuẩn cần phải có để làm được cái công việc truyền đạt pháp giải thoát. Mà đủ chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Những điều đó nó chỉ là lớp vỏ mà thôi. Tại vì thưa quý vị, pháp giải thoát đòi hỏi thế này: ngoài cái khả năng học hiểu, ngoài khả năng tu tập chứng nghiệm, còn có một khả năng vô cùng quan trọng là anh phải làm thế nào trong những lời truyền đạt, những lời hướng dẫn, phải giúp cho người ta quay lại chính người ta để nhận ra cái gì là giải thoát nơi họ, thì gọi là thành đạt được cái công trình bố thí pháp giải thoát. Bằng không thì anh làm cái chi? Anh làm cái chi? Anh chỉ làm một việc nó vô cùng là bình thường như bao nhiêu người làm, đó là cống hiến một thời pháp người ta nghe để quên đi những mệt nhọc của một ngày. Ngồi ở trong cái chỗ này nó như cái lò lửa, nhưng mà anh nói cuồn cuộn hay quá cho nên người ta quên đóng đó thôi. Giúp nhau được một tiếng rưỡi đồng hồ chìm ở trong cái sự lãng quên thôi, chứ còn chưa thể giúp người ta quay lại chính tự thân họ để nhận ra pháp giải thoát nơi chính họ. Và cái điều tột cùng của pháp, thưa các vị, có hai phần cản và sau. Đó là tột cùng của pháp, đó là khơi mở con đường hành trì để họ đi vào chánh pháp. Sau là khơi mở bản thể tâm bất động nơi chính tự thân của nhân giả, tức là chính tự thân của từng người học, để họ biết, họ nắm được bản mệnh của họ để họ tu, tức là nắm được cái gì là tâm Phật bất động của ta, hướng về sống với và an trú nơi đó, thì gọi đó là thí pháp giải thoát. Bằng không thì ta chỉ làm một việc, đó là phổ biến đạo đức sinh hoạt đời thường, dạy người ta biết cách tu tập để an lạc, để hạnh phúc, mà chưa phải truyền đạt được chánh pháp giải thoát đến với họ. Đó là chúng ta chia ra tầng cạn là phải có những yếu tố như thế, tầng sâu là phải làm được điều như thế, thì gọi đó là thí được pháp giải thoát. Hai phần, tài thí và pháp thí. Thế này còn một món thí nữa, là món gì? Cái phần này nó rất là quan trọng. Cái vô quý thí này nó bao hàm luôn tài và pháp thí nha. Để nó sau cùng nó có một hàm ý, nó là cái nền. Có được cái này là phải có cả tài và cả pháp nữa. Điều thứ hai là có thể thí tài giúp cho người ta để người ta bớt sợ hãi, và có thể thí pháp cho người ta để người ta không còn sợ hãi, nếm trải được chánh pháp, thì thưa các vị, lấy đi được nỗi sợ. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Và trong cuộc sống đời thường này, thưa các vị, nếu có nỗi sợ còn đeo đẳng bên trong các vị, thì dù cho các vị ở nhà sang, các vị ăn mặc đẹp, các vị ở trên một đất nước tự do, cái điều kiện bao quanh các vị là vô cùng an ổn, nhưng mà nỗi sợ nó vẫn cứ là nỗi sợ đè nén và có mặt, nó dày dò tâm thức ta thôi. Thế rồi khi họ không sợ thì thưa các vị, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng họ cũng không sợ, trong cái điều kiện an ổn hạnh phúc họ cũng không sợ. Khi trái tim vô quý nó có thì thưa các vị, ở đâu cũng vô quý cả. Còn khi các vị sợ thì nơi nào các vị cũng sợ được cả. Nơi đây hết nỗi sợ ư? Không. Cho nên thưa các vị là khi người ta sợ ma rồi thì người ta ở đâu người ta cũng sợ ma, có phải vậy không? Còn không sợ ma rồi thì ở ngoài Gò Mã cũng thế, ở trong nhà một mình cũng thế, và người ta không cần phải lo lắng bất an gì cả. Nếu trái tim không sợ thì họ nghiễm nhiên trở thành người không biết sợ là gì, dù ở nơi đâu. Khi cái nỗi sợ còn đó thì thưa các vị, ta ở trong cái điều kiện vô cùng an ổn, ta cũng suy nghĩ ra, diễn dịch ra ngàn vạn nỗi sợ để ta sợ thôi. Đó là cái điều căn bản thứ nhất, cho nên vô quý. Nó vô cùng cần cho tất cả mọi người chúng ta. Thế rồi, thế nào là đạt đến cái trình độ tột cùng của vô quý? Làm thế nào? Thưa các vị, những cái sợ thì nó đeo đẳng cuộc đời của các vị cho tới lúc các vị nằm trong bốn bức vách hòm thôi, chứ nó không bao giờ buông các vị cả. Thế được trả lời này về cho các buổi nằm trong hòm thì cái nỗi sợ nó đeo tay là nó bỏ rơi ta. Hình hài tứ đại thì nằm chết đó, nhưng mà thần thức rời này bốn đại hoảng loạn trong cái cảnh giới mịt mùng, cái nỗi sợ vẫn còn thôi. Thế cho nên cái tột cùng là chấm dứt nỗi sợ, nó không có nghĩa là chạy phương trời nào cả, mà các vị phải trốn được trong cái vùng tâm bất động Như Lai, tức là chứng nghiệm được tuệ giác, thành đạt được sự giác ngộ, chấm dứt tự sinh mới chấm dứt được cái nỗi khiếp hãi của cái sợ. Thế thì thí vô úy này nó có nhiều tầng, chứ không phải đơn giản là một hai tầng đâu nghe. Điều thứ nhất mình đặt ra đây là tại sao ta sợ? Tại sao sợ? Mình dám đổ thừa là tại cái việc đó đáng sợ quá, nhưng mà không phải. Thưa các vị, cái chân lý rất là chính chắn đó là tại không biết cho nên ta sợ. Cái gì mà các vị biết, các vị thâm đạt, các vị hiểu rồi thì cái nỗi sợ nó được lấy đi. Tôi ví dụ, ngày xưa mình không biết tại sao mà sấm nó nổ, tại sao mà sét đánh, phải không? Thế là tới chuyện khoa học khám phá ra là do xung lực của điện âm và dương chạm nhau cho nên nó nổ ra như vậy, chứ không phải là cái roi điện hay là ông trời ông gầm gì đâu mà kinh sợ. Hồi xưa nhà quê thì người ta nói là thiên lôi đánh, còn có cái lưỡi tầm sét nữa kia, mỗi lần nổ như thế thì có một cái lưỡi tầm sét rớt xuống. Và thưa các vị, cái ám ảnh này nó từ ngàn vạn năm cho tới bây giờ, khi nền khoa học nó tiến bộ, người ta lý giải được bao nhiêu điều, mà điều nào lý giải được thì lấy được nỗi sợ từ điều đó. Ví dụ như người ta lý giải về dịch hạch, mà khi họ lý giải được, họ trị liệu được, họ cắt được những cái cơn bệnh do chuột lây lan vân vân, thì họ hết đi cái nỗi sợ, hết đi cái nỗi kinh hoàng về cái nạn dịch hạch. Năm 1930 mấy, để các vị hình dung là 3 mấy hay là 830 mấy thì tôi không nhớ kỹ, nhưng mà cái nạn dịch tả do chuột lây lan nó giết cả 1/3 dân nước Anh đó, chứ phải ít gì đâu. Và họ hoảng loạn vô cùng, họ sợ sệt vô cùng, tới chừng người ta tìm ra những loại vaccine để trị dịch hạch, thì lúc bây giờ cái nỗi sợ của con người đối với bệnh đó nó mới chấm dứt. Đó là cái tầng cạn giải thích là ta sợ đối với những hiện tượng thiên nhiên mà mình chưa thể thăm dò, chưa thể biết được cho nên mình sợ. Rồi cái điều thứ hai, những cảnh giới mông lung vô hình vân vân, ta chưa thăm dò được, ta không thể chứng minh được cho nên ta cũng rất là kinh sợ. Ví dụ như bình thường mình nói râm ran như thế này thì các vị có thể nghe nó, nghe tai này nó chạy qua tai khác mất tiêu. Thế nhưng mà mình đem cái chuyện âm phủ ra, cái chuyện thiên giới ra, cái chuyện bên kia cõi chết ra mà nói thì các vị nghe làm sao? Bị sức hút rất là mạnh. Tại cái việc đó mình cảm thấy nó rất là lạ và mình cần biết tới. Thế thì thưa các vị, do cái nỗi sợ của chúng ta về cái mình chưa từng biết, và khi người ta khai thác về điều này, khai thác về những điều ta chưa từng biết, thì mình vô cùng là vô cùng bị kích thích. Bình thường nói chuyện trước các vị dùng cái năng lực tâm lý mà đón trăng đón củi thế này, các vị không có cảm thấy nó hưng phấn lắm đâu, nhưng mà tôi biểu đặt bàn tay lên, hoặc là nói tuổi nói tác đi, tôi lấy tử vi cho, đón số đón mạng cho, thì thưa các vị ai cũng thích cả. Và xem ra cái nghề này anh nên làm ra rất là dễ. Đặt tiền tổ 100-200 đi rồi tôi lấy cái tử vi cho thì dễ òm mà thưa các vị. Và nói cái trúng trạch chứ. Nhưng mà thưa các vị, ta đều mơ ước thăm dò vào những cái vùng mà ta chưa từng biết. Và không có ông thầy bói nào bói chính xác về những quá khứ của các vị bằng chính các vị cả. Có phải vậy không? Thế nhưng mà khi mình đưa tay ra, khi mình nói tuổi nói tác của mình mà thầy bói nói trúng một vài điều trong quá khứ thôi, là mình cảm tưởng như là ông thầy này vô cùng giỏi, quá hay. Và ông chỉ cần đoán tâm lý các vị là ông nói vài điều trúng rồi, chứ có cần gì nhiều. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nỗi sợ nó có mặt là do vì ta khiếp hãi, ta muốn thăm dò vào những cái vùng mà ta chưa từng biết, nó tạo thành nỗi sợ. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, khi tâm thức của các vị còn nhiều toan tính thì nỗi sợ phát sinh nha. Lo lắng, suy tư, bất an, toan tính. Tức là cái đầu của chúng ta hoạt động nhiều bao nhiêu thì nỗi sợ nó lớn bao nhiêu. Trái tim ta mà nó có mặt bấy nhiêu thì nỗi sợ chấm dứt bấy nhiêu. Mình dẫn chứng. Khi tình yêu của các vị mà nó dâng lên thì các vị có biết sợ đất trời gì? Phải không? Lúc đó là nhắm mắt thương thôi, chứ không cần toan tính gì chuyện tương lai cả. Thế nhưng mà cái đầu nó xen vô rồi thì chắc chắn là thế rồi, rước cái của nợ này về, không có của cải, không có nghề nghiệp, không có cửa nhà, rồi mình nuôi cái chết dở. Thưa các vị, cái đầu của mình nó hoạt động là nỗi sợ liền phát sinh. Đó là mình dùng một ý nhỏ để gọi ra cho các vị nhận diện rằng hai phần. não hoạt động, sự toan tính có mặt, thì nỗi sợ nó liền kéo dài từng tràng. Nhưng mà khi trái tim chúng ta có mặt, tình yêu chúng ta nở ra, thì nỗi sợ liền chấm dứt. Nó không biết sợ là gì. Đó là tầng cạn của sự thương yêu là nó đã như vậy rồi. Thế là tầng sâu, mình hình dung là có bà mẹ nào sợ hãi, nhòm gớm trước đứa con mình không? Không. Khi tình thương đủ lớn rồi, thưa các vị, nỗi sợ nó biến mất, nó không còn có mặt. Thế rồi tình thương đạt đến cái mức độ đó là trái tim nó rộng mênh mông không biên giới, như lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Thế thì từ cái gì nó làm thành cái nền tảng như vậy? Thưa các vị, đi ngang qua những cái tầng vô minh, cái tầng kém hiểu biết, mới đến cái tầng đó là mở rộng trái tim vô biên giới được. Tại sao mình xác định điều này? Thưa các vị, mọi nỗi sợ nó đều là ngọn, đều là nhánh lá, nhưng mà cái sâu sắc nhất là sợ cái chết. Phải vậy không? Khi thành đạt được tự giác, khi chứng nghiệm được tột cùng bản thể của chúng ta vốn là cái không sinh không diệt, chứng nghiệm được điều này, thấy mọi thứ tử sinh như cuộc đời nó bồng bềnh như mây nổi. Cho nên Đức Thế Tôn chứng nghiệm được pháp thân bất sinh bất diệt, thì tâm đại bi tự nhiên nó rất là mênh mông, không còn có nỗi sợ tử sinh là như vậy. Chúng ta sẽ gì? Sợ chết là do vì ta thấy ta chỉ có một đời sống ngắn hạn này thôi. Ta không thấy là trước khi có hình hài này ta có một đời sống rồi. Trả hình hài này về cho các buổi thì đời sống ta vẫn không mất. Ta chưa thấy được điều này, ta chưa có niềm tin với điều này, ta chưa thăm dò vào cái chiều kích này, cho nên ta rất là hoảng loạn, rất là sợ sệt. Sợ đói, sợ nghèo, sợ tật bệnh, sợ ốm đau, sợ không có người thương ta lúc về già, vân vân. Là để quy kết lại cái điều là sợ mất hình hài các buổi thôi. Thế là các vị chạm tay vô cái vùng vô sinh bất diệt của tự tâm các vị, các vị nếm trải được ta vốn là cái không sinh không diệt. Thế thì từ cái nền này thì các vị đã khởi phát được điều thứ nhất là lòng thương rất là lớn, lớn hơn những bà mẹ thương con. Điều thứ hai, nỗi sợ tự nhiên nó biến tan đi không còn, tại vì người ta đã hiểu biết, người ta thấy suốt được cái con đường tử sinh của người ta. Thế cho nên thưa đại chúng là nỗi sợ nó phát sinh từ những cái tầng như thế. Điều thứ hai là giúp người lấy đi nỗi sợ. Nó có nhiều cái cách để giúp người ta lấy đi nỗi sợ. Cái cách của nhân gian, mình dùng một ít ví dụ để các vị nhìn ra cách thế nhân gian. Những cái đất nước mà có một cái nền cơ chế dân chủ, họ đều lấy cái nền tảng là làm thế nào để cân bằng quyền lực, để lấy đi những cái tình trạng tiêu cực của một cơ chế chính trị. Để làm cái chi? Để tặng cho đời sống của một đất nước đó, mọi con người trên đất nước kia có được cái sự an bình, không sợ sệt, không bất an, không lo lắng. Phải vậy không? Thì người ta gọi những đất nước đó là đất nước tiến bộ. Ví dụ như tam quyền phân lập của những xã hội dân chủ, nó đặt trên cái nền tảng này, tức là làm thế nào tặng cho đời sống mọi con người trên đất nước của họ. Điều thứ nhất là sống an ổn, không biết sợ sệt bất cứ ai. Điều thứ hai, thưa các vị, trong một đất nước cái nền dân chủ nó cao như thế, thì cái điều họ luôn ưu tiên đó là cái cơ chế giáo dục của họ đặt ra nha. Các vị hình dung là những em bé trên xã hội này, nếu đúng cái tinh thần giáo dục của Mỹ á, thì nó dạy cho những em bé không hề biết khiếp hãi, sợ sệt, lo âu. Họ không có trấn ngự các em, không có áp đặt những đứa bé sinh ra trên đất nước này theo cái quy trình giáo dục của người Đông Phương chúng ta. Dường như điều này mình nói đôi lần rồi. Rồi chưa cần nhìn đâu xa, các vị ra phi trường, các vị nhìn những đứa bé, mấy đứa Mỹ con đó. Mỗi đứa nó đi trên phi trường, nó đều ôm búp bê, nó đều hiên ngang, nó kéo vali của nó, chứ còn không hề bố mẹ nó phải làm cái chi cho nó cả. Dẫn nó đi chơi thì vali của nó tự nó sắp xếp, và nó đem cái thứ chi là quyền của nó. Có phải vậy không? Mình đừng có xí miệng vào nó là đi lên phi cơ rồi ôm con gấu nó theo làm chi con. Không có chuyện đó. Nó ưng là nó mang theo. Mình thấy rải rác đầy ha. Rồi các vị nhận diện là con cái của những người Mỹ, nó lên Thị trường rộng mênh mông, nó để con nó đi thông dong đi chơi, ưng đi đâu là đi, chứ nó không có phải là trợn mắt ngồi yên đó. Không có cái chuyện rất là Việt Nam nha chúng ta. Thế thì thưa các vị, từ cái nền của nó, đó là cái nền dân chủ, cái nền hiến tặng sự công bằng, cái nền là giúp cho người ta lấy đi những nỗi sợ sệt đối với chính quyền. Và kỳ thực là nơi đất nước này, dù chúng ta sống chưa bao năm, nhưng mà các vị ra đường, các vị chưa hề ngán một cái anh cảnh sát nào cả. Có ngán anh nào không? Tự vi chạy xe phạm luật giao thông thôi, chứ còn thưa các vị, không hề biết ngán anh chàng nào cả. Và nhiều lắm thì họ đến là phạt tiền các vị chứ làm chi, có phải vậy không? Mà phạt tiền cũng vô cùng lịch sự, hỏi xong đâu đấy rồi cảm ơn đàng hoàng, chưa hề có anh cảnh sát nào không lịch sự nha. Thế thì các vị thử về Việt Nam, nó không cần nhá đèn gì, nó cầm cái gậy vậy, chỉ vô vậy, vô cùng là sắc sỡ, vô cùng sắc sỡ. Điều thứ hai, không phải phạm luật giao thông gì cả, anh cứ đi bình thường thôi, nhưng mà anh chạy xe đẹp là anh phạm luật giao thông rồi. Anh có tiền anh mới đi xe thế. Cho nên thưa các vị là trong một đoạn đường chừng 10 km mà khoảng 5-7 cái trạm, mà trạm nào cũng có quyền phạt tiền anh cả, là anh làm gì người ta. Cho nên sống trong sự khiếp hãi, từ người giàu cũng khiếp hãi cho tới người nghèo cũng khiếp hãi. Rồi những người có quyền chức, có họ có khiếp hãi không? Cái nền giáo dục của chúng ta, đời sống chúng ta đang ở trong cái tình trạng là tạo cái sự sợ hãi luôn trong tâm thức. Và câu này là câu tổ cộng sản nói nghe, Lenin hay Karl Marx nói một câu là: hãy làm cho mọi con người lo sợ thì hắn sẽ không chống đối ta. Hãy làm cho mọi con người đều run rẩy thì ta mới có thể nắm được toàn quyền vận mệnh của một đất nước này, bằng không thì nó có điều kiện để chống đối. Phải làm cho mọi người ngu thì ta mới có khả năng khống trị được đất nước này. Và thưa các vị, cái chuyện đó tự nhiên thôi. Khi cái đầu của người ta mà phát triển đến một mức độ nào đó, cái sự hiểu biết nó nâng lên đến tầm cao, thì người ta tự gỡ trói, tự bỏ nỗi sợ xuống được. Mình vừa giải thích cái phần đầu đó. Cho nên thưa các vị, mọi cơ chế độc tài nó đều đi vào con đường này. Đầu tiên là nó đầu độc tâm thức anh bằng con đường giáo dục. Nó cài cái hàng mầm thù hận vào tâm thức anh. Điều thứ hai, nó luôn làm cho anh khủng hoảng, kinh khiếp, sợ sệt. Và hai điều này, nó luôn có mặt trong các cơ chế độc tài. Ngày xưa, khi cái cơ chế cộng sản nó chưa có mặt, thì những đế chế, họ đoạt quyền, họ chiếm vị, họ giết vua. Thưa các vị, khi họ lên ngôi rồi, họ cũng vẫn đi theo con đường này thôi. Vẫn khống chế quần chúng bằng cái con đường là gây khiếp hãi, bằng những cái đội quân mật vụ. Thì thưa các vị, xã hội nào cũng vậy cả, đó là tâm thức chung của con người. Thế cho nên thưa các vị là điều đầu tiên giúp người lấy đi nỗi sợ, nó vô cùng bình thường, nó là giữa nhân thế này. Các vị làm được một điều đó là mở rộng cái con đường giáo dục, dạy cho người ta hiểu biết, thì cái khả năng sợ sệt nó bớt dần đi. Người ta càng hiểu biết rộng, tâm thức người ta càng đạt đến cái chiều cao của trình độ tri thức là một, tuệ giác là hai, thì cái nỗi sợ nó tự rơi xuống. Giống như thế này, giống như ban đêm, mình thấy cái gốc cây, mình hoảng loạn, mình kinh khiếp, mình sợ sệt vô cùng. Và nếu trong cái tình trạng đó mình đi vô giấc ngủ, thì thưa các vị, mình chim bao mình cũng sợ đó. Thế nhưng mà nếu có gan thì mình làm được một việc vô cùng dễ, đó là làm chi? Mở đèn cho sáng, đến tận nơi thử ra cái con ma đó nó ra làm sao. Đến tận nơi thấy, ồ quá ra đó là cái gốc cây. Thế rồi, cái nỗi sợ nó rớt xuống là một, tâm thức của các vị an bình là hai, cho nên đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, không còn kinh khiếp. Thì cái con đường giáo dục, đó là con đường đầu mà mọi cái thể chế nhân gian, họ muốn cống hiến được cho đất nước của họ, hòa bình là một, thịnh trị là hai, an lạc hạnh phúc là ba, thì họ phải đi vào bằng cái con đường này, lấy cái tính độc tài ra, lấy những cái ác hại vô cùng trong cơ chế giáo dục là hai, thì mới có khả năng giúp được cho người trần thế bớt được nỗi sợ. Nhưng mà cái điều này thưa các vị, nó là cái việc rất là lớn của một xã hội loài người. Cho nên cái việc chúng ta làm đó là chúng ta làm trên từng cá nhân thôi. Trên từng cá nhân là gì? Cái cách trong đạo thôi. Thế nhưng mà nó liên hệ vô cùng lớn nha. Một cá nhân mà vượt được nỗi sợ, một cá nhân mà đạt được cái trình độ trí tuệ hoặc là một trình độ hiểu biết nhất định, thì thưa các vị, cái năng lực chuyển biến của họ, năng lực cống hiến của họ nó rất là lớn cho xã hội loài người. Gần nhất là thế này: khi một cá nhân, đó là một con người, thành đạt được trí tuệ vượt ngang qua được nỗi sợ bằng cái hiểu biết của các vị, thì các vị đã cống hiến được cái sự an bình, niềm tin vững chắc cho gia đình của các vị rồi. Ví dụ như trong nhà của ta, ta là người chủ gia đình, ta có một cái sự hiểu biết rất là lớn về nhiều lĩnh vực. Thế thì các vị trở thành cái cội tùng cho gia đình, có thể giải thích mọi hiện tượng gây sợ hãi trong gia đình để trấn an được cả gia đình của các vị. Và từ ý này, thưa các vị, cái con đường giáo dục, con đường giúp người ta lấy nỗi sợ trong đạo, nó không có phải là làm cái gì cho xã hội cả. Không phải là mình thò tay vô để chuyển hóa xã hội hay là lật đổ một cơ chế gì cả, mà cái con đường vô cùng chân chính, đó là con đường dạy chánh pháp để thấm vào tâm thức của con người, rồi tự con người thay đổi vận mệnh cho chính họ, rồi tự con người thay đổi vận mệnh cho gia đình họ, cho đất nước họ. Và khi có được nhiều nghìn con người thâm hiểu được điều này, thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là họ sẽ giúp được cho hành tinh này, giúp được cho cộng đồng loài người này vượt thoát được cái nỗi khổ chìm ở trong cái khủng hoảng sợ sệt. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về cái cách thế trong đạo, là cái con đường đầu tiên là giáo dục là một. Thứ hai là giáo dục từng cá nhân, để từng cá nhân họ vượt thoát được nỗi sợ, họ có được pháp hành trì, thế thì họ tự cứu lấy họ. Thì cụ thể cách trong đạo là làm cái chi? Cách thứ hai, thấm nhuần chánh pháp. Thưa các vị, thưa đại chúng, là cái năng lực chánh pháp nó vô cùng kỳ vĩ. Mình thấm ở mức độ cạn, mình có một cái niềm tin vững chắc rằng là mọi đời sống giữa trần đời này nó đều đặt trên cái nền nhân quả tội phước thôi, và không hề có cái gì đã chín mùi mà không có cái nhân từ xa xưa quá khứ cả. Những điều anh hưởng bây giờ đó là cái nhân lành anh đã từng gieo trong quá khứ. Cái nền nó vô cùng là căn bản như thế, cho nên khi có niềm tin với nhân quả rồi thì tự nhiên người ta trở thành lành thiện rất là dễ. Do vì người ta không có cái niềm tin rằng là đời người nó không phải là có mặt từ quá khứ và tương lai, họ sống lay quay trong một kiếp phù du thôi, cho nên phải ăn vội ăn vàng, phải kiếm tiền vội tiền vàng, kiếm lợi kiếm danh cho nhanh, và sống một đời thì chấm dứt. Tức là theo cái nhìn của duy vật chủ nghĩa, đó là chỉ có một kiếp sống mà thôi, không có quá khứ và tương lai gì cả. Họ phá vỡ hết cái nền tảng đạo đức của nhân quả. Họ nghĩ rằng là dù anh có làm bao nhiêu thứ ác thì cũng chẳng có chi mà bận tâm, tại vì đâu hề có cái chuyện luân hồi, đâu hề có chuyện quả báo gì đâu. Nhưng mà nói như thế thì nó rất là sai lầm, thưa các vị. Nhân quả nó không có hàm một cái nghĩa rằng là ngay bây giờ anh làm rồi kiếp sau, ngay bây giờ ta làm là quả lành nó liền đến với trái tim ta, chứ không cần đợi kiếp sau gì cả. Anh mở rộng lòng thương người, người chưa được cái điều thương yêu của anh phủ lên đời sống họ, thì tự thân tâm thức anh nó đã tràn đầy mật ngọt của sự yêu thương rồi. Anh xử sự với người bằng cái tâm cảm là độc ác nè, lừa dối nè, thù hận nè, cay đắng nè. Những cái điều anh làm nó chưa trút vào người thì anh đã nhuộm độc trái tim anh đã chuốc độc đời sống anh trước rồi. Thế cho nên nhân quả là cái lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải do ai đặt ra cả. Thế thì thưa các vị, chỉ cần có niềm tin ban đầu với chánh pháp, niềm tin rất cạn thôi, thì người ta cũng có thể kiến tạo được hạnh phúc cho tự thân, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho quốc gia xã hội họ. Thế rồi khi cái niềm tin hay là cái học hỏi chánh pháp mà nó nâng lên đến cái tầm cao, thì họ nhận ra được một điều thứ hai, đó là chi? Trong cái vô thường nó có cái thường, trong cái sinh diệt nó có cái bất sinh diệt. Và thâm nhập vào cái chiều hướng này thì thưa các vị, cái nỗi sợ về khổ đau, nỗi sợ về chết chóc, tất cả nỗi sợ đều rơi rớt xuống. Mình đã thưa với các vị rằng là mọi nỗi sợ nó đều có cái gốc rễ từ cái sợ chết. Thế thì mình thâm nhập vào cái chiều sâu của giáo lý, thưa các vị, mình nghiệm ra được một điều là chết chưa hề xảy ra. Tại vì một hình hài này chìm vào cát bụi thì thần thức anh lại có lại trong một hình hài mới, Điều thứ hai, khi nhận thức về giáo lý vô thượng cho kỹ thì thưa các vị, mọi cái sinh đều phải chết. Và không phải chết là cái hiện tượng nó xảy ra tới cuối cuộc đời, mà chết là cái hiện tượng nó xảy ra ngay hiện tiền lúc anh sống đây, thở vào thở ra là anh đã nếm một chút hương vị của cái chết. Từng ngày từng tế bào của anh nó sinh và nó diệt cũng là một loại chết. Rồi khi thâm nhập vào cái chiều sâu của giáo lý thì anh thấy rằng đời sống con người, thưa các vị, là những cái mà ta nghĩ là ta, như vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, hình hài là ta, cái đó nó rất là cạn bên ngoài. Ta chính là cái tự thể không sinh, chính là cái năng lực nhận biết từ bên trong, vốn không sinh không diệt. Và khi mình thâm nhập vào điều này thì thưa các vị, điều thứ nhất là cái nỗi sợ vẩn vơ không còn. Điều thứ hai, mình sẽ vững trên cái con đường tu tập. Điều thứ ba, mình hình dung rằng khi giữa trần đời này các vị không sợ chết thì các vị còn sợ cái chi nữa? Không còn cái chi để sợ nữa cả. Chết còn không sợ, nhưng mà trúng gió thì sợ. Thiền sư không sợ chết nhưng mà sợ trúng gió. Thưa các vị, tóm lại một điều thế này. Vô quý thí, vô quý thí. Nếu được hành trì tới nơi tới chốn thì nó phải đủ những yếu tố như là có được năng lực trí tuệ. Có được cái chi nữa? Có được năng lực tu tập, có được năng lực chứng nghiệm mới có khả năng thành đạt được điều này tự thân. Tại vì muốn làm được việc vô quý thí thì anh phải có cái vô quý trong anh mới thí được, phải không? Nguyên tắc là vậy. Anh muốn cho tiền anh phải có tiền, anh muốn thí vô quý thì anh phải vô quý. Còn nếu mà anh rụt rè, anh sợ sệt, bệnh thì anh la làng, sợ người ta làm cho anh mất danh, mất lợi, mất của, mất tiền, sợ người ta quay lưng lại, sợ người ta không thương mến, thì toàn là cả một đời sống đang ở trên cái sự phập phiều của nỗi sợ. Thế thì đừng hòng nói vô quý thí sẽ mất công. Một cái ví dụ rất là gần cái này thưa các vị. Nếu thầy Phước Tịnh có chùa, thầy Phước Tịnh không dám nói. Cho nên nhờ không có chùa chiền, không có đồ tôn, không có đệ tử, không có của, không có tiền trong công văn ngân hàng cả, cho nên tha hồ nói vung nói vãi, ai làm gì nháo. Nhiều lắm là người ta giật cái chùa mình, chùa có đâu mà giật. Nhiều lắm là người ta quay lưng lại với mình, mà mình có ngán ai đâu. Tại vì thưa các vị là có sẵn chùa để ở, có sẵn cơm để ăn, rồi mỗi tháng đều có tiền lương rủng rỉnh nữa, thì có ngán đất trời chi. Cho nên tha hồ nói rồi. Đó là một cái ví dụ cạn, đó là anh có một cái thực lực từ trong đời sống của chính anh mới có khả năng vô quý khi nói năng. Nói năng thôi đó. Thế rồi đạt đến chiều sâu của vô quý thí, nghĩa là chết còn không sợ. Thế thì anh phải thâm đạt vô cái chiều kích sâu, đó là nếm trải hương vị chánh pháp, thấm được cái bản thể không sinh không diệt. Cho nên mới đối diện với tử thần, mời tử thần vô đây, tôi đang đợi anh lâu lắm rồi đó, mới có khả năng nói như thế thôi. Bằng không thì không thể vô quý được. Có cái ấy nơi tự thân, tức là có năng lực vô quý nơi chính tự thân, mới nói đến chuyện vô quý được. Mà vô quý là một pháp thí cao vời nhất. Cho nên người ta bảo rằng Quan Thế Âm Bồ Tát thí vô quý là như vậy. 5 giờ rồi đó, tôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền não tận thể nguyện.